Thiên thần bóng tối, chương 18, góc truyện audio.com. Nhưng, soạt, lũ tội phạm bỗng nhiên cúi rạp cả xuống trước mặt băng nhỏ mở to mắt. Và từ từ quay đầu, cảnh tượng nhỏ thấy nằm ngoài trí tưởng tượng, ngay trước mặt nhỏ, cách vài m Trấn Khang đang đứng đó. Trận một cô gái vào thược và, hôn, tay Khang Đắc lần đi mở nhấc nút áo óp cô gái thì. Khược lại, cậu ngẩng đầu lên, ngón tay cái quệt nhẹ qua môi. Và mắt nhìn sang bên, bằng vẫn đức như trời trông Khang liếc ánh mắt sắc ngọt về phía sau, nơi đám tội phạm vừa đứng thẳng dậy và nhìn nhau ra hiệu. Chúng đồng loạt quay đầu và bước đi, không tên nào dám ho he nửa lời. Mắt Khang lại liếc về phía băng, nhỏ vẫn đứng và nhìn cậu không chớp. Anh, tiếp đi, cô gái trẻ kéo cổ áo Khang lại gần mít, Khang, mắt vẫn liếc nhìn băng, một tay kéo cô gái đờ dây. Về phòng, tự nhiên mất hứng, Khang khoác vai cô gái đi lướt qua người băng, không một cái liếc nhìn nữa. Băng vẫn đức nguyên không nhúc nhích tai vẫn nghe nhức lời phát ra. Ai vậy anh, trông luộm thuộm như nô tỳ ấy, thắc mắc gì, người giúp việc thôi, giúp việc nhà anh trông khổ quá nhi, không đờ si ăn sao, nói nhiều quá đấy, số hên đấy e à, chán nhi, tưởng ham qua tóm được em, rồi sau đó sao, cậu Trấn Khang nói gì với em, đang bận chơi gái, nói cay đếch gì. Người đẹp thế này, bỏ qua sao được, ê, mày đang nợ tao 200k, lắm mồm, hát chơi like đê tao trả, một, chúng mày chơi tiếp, ok kaka, đám tội phạm lại kéo nhau lên dược chơi bài, băng vẫn hì hục giặt quần áo chóc nhà tắm, nhỏ đang quen dần với cuộc sống địa ngục, mẹ kiếp, tao lại thua, hết tiền thì biến đê, mấy hát rồi anh em, gần 5 giờ chiều chơi vài ván nữa rồi ăn, bài thế này chơi cái đếch dề, tao muốn hoạt độc chân tay lắm rồi leader kia. Leader, hôm nay không chơi à? Ê thằng đầu bò, ván nữa không? Không tao ra dây ti. Leader, keng keng, ken dê dê dê. Cả đám quay lại nhìn tên cầm đầu, nãy hát hắn đang lục gì đó trong ba lô chợt một chiếc hộp rơi ít rất nhiều ống tiêm và ống thuốc rơi theo. Leader cúi xc nhặt một ống thuốc thủy tinh nhỏ xíu lên, xem xét có vẻ cẩn thận. Chất lỏng vẫn đầy nhưng nhãn thuốc đã mờ đi đám tội phạm đang kéo lại. Thứ quái gì thế? Leader, oh, ba lô óp thằng đầu chọc mà. Hắn chơi thuốc à, tên tội phạm biệt danh đầu chọc đang tiến đến, Leader hơi nhíu mày, mày giấu gì chóc ba lô dây, không phải heroin đâu anh, hồi e ở nhà tù Mexico e mua được của đám người Indo. Chơi cúc hay, nhưng để lâu rồi e sợ có tác dụng phụ. Thế là cái chó gì, kích thích à, gần như một loại kích thích khiến cơ thể mất hết lý trí và hành động theo cảm tính. Nhưng tao nói rồi, hết hạn nên dễ gây tác dụng phụ. Chán nhỉ, tao muốn biết tác dụng phụ là gì. Ờ, trò vui, nhưng ai thử mới được, Leader, lập tức Leader và đám tội phạm quay đầu nhìn băng vừa bước từ phòng tắm ra. Nhỏ nhìn lũ tội phạm chúng cười nham hiểm, tên Leader tiến lại tay đang cầm một ống thuốc và một ống tiêm. Băng cảm thấy có điều chẳng lành, mệt chưa e, muốn chơi trò gì vui vui không? Không, nhỏ kiên quyết, tiếc nhỉ, quyền quyết định không thuộc về e rồi. Băng thấy tên Leader hút ống dịch vào xi lanh nhỏ quay người định chạy, nhưng cả đám tội phạm đã chấn được. Leader tiến lại, mặt hắn có vẻ thích thú vô cùng. Đừng lo, không chết người đâu. Mũi kim hước thẳng về phía băng, nhỏ bị lũ tội phạm giữ chặt lại. Phập, Leader rút mũi kim khỏi tay nhỏ mấy tên tội phạm cúc lập tức thả nhỏ ra. Cả đám đang háo hức chờ phản ứng băng ngã phịch xuống. Góc truyện audio.com, thứ thuốc này gây tác dụng quá nhanh. Nhỏ thấy lâng lâng như đắc đi trên mây, đầu óc cứ quay vòng vòng như trong chóng 5S. Người băng nóng bừng lên, mặt đỏ hừng hực. Nhỏ ôm chặt bụng và ngã vật xuống đất, đám tội phạm súng lại xem, băng vẫn co ro dưới xà và nhỏ bỗng. Bị giật, cơ thể run lên bần bật các cơ giật nhanh như bị vỡ động mạch băng úp mặt xuống đất. Không thể điều khiển được cơ thể mịch nhỏ chẳng còn suy nghĩ hay cảm giác được gì nữa. Trước đám tội phạm đắc cười nói hả hê, băng không khác nào con mồi vừa uống nhầm thuốc. Hơn 8 giờ tối, băng từ từ mở mắt và nhận ra mịch vẫn sống, băng đẩy tay ngồi dậy, suyệt ngã vì đầu óc thấy choáng váng. Nhỏ đã ngất đi và nằm yên vị dưới sàn từ chiều băng cố đứng dậy nhỏ nhìn sắc quanh, đám tội phạm đang ngủ vật vờ trên giường, chắc ai quan tâm chuyện băng còn sống hay đã chết nhỏ bước đi, loạng choạng suýt ngã. Tác dụng óp thứ thuốc nguy hiểm ấy vẫn chưa hết hoàn toàn. Nhỏ bia việc cần làm lúc này là ra khỏi đây trước khi lũ tội phạm tỉnh dậy và nghĩ ra trò vui khác. Băng loạng choạng bước trên hành lang, cảm giác cơ thể chẳng còn là óp mít. Đầu óc trống rỗng, bụng trống rỗng, nhỏ không biết mít còn chịu được cuộc sống này đến khi nào. Nhưng có một điều nhỏ chắc chắn, bằng mọi cách nhỏ vẫn phải sống. Giữa khu biệt thự rộng thênh thang, có hàng chục đôi mắt vẫn hàng ngày nhìn băng, thù hận, như muốn xé xác, thèm khát, như muốn ăn tươi nuốt sống sự lì lợm và ngang ngược óp nhỏ không đủ để chống cự. Và lúc này, nhỏ thấy Mick đang kiệt sức và muốn ngã gục. Trước mắt e nên biết thế nào là sợ hãi. Tao đã bảo mày nói chưa? Con sắc sược, chó mà cúc đòi nằm với chủ sao? Tao không biết nó nằm vừa cái ổ chó đấy. Biết sợ chưa? Còn dám hỗn với anh không? Tao hỏi mày đẹp chỗ nào? Chỗ nào ha, tao chỉ muốn rạch mặt mày ra. Muốn chơi trò gì vui vui không em? Ha ha ha ha ha ha, ha ha, băng ôm đầu, dựa phịch vào tược, đầu óc choáng váng làm nhỏ không điều khiển được suy nghĩ. Nhỏ thấy hỗn loạn, rối và hoảng cực độ, có lẽ một phần do thức kích thích hết hạn kia. Dù đến bất cứ nơi nào trên trái đất này vòng tay ta cũng sẽ dang rộng sưởi ấm cho e. Mày chết đi, sao mày không chết đi? Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, chơi nưa không em, mệt chưa e, tiếp đi, lúc nào e mới làm ta hết lo lắng đây, ít nhất khi ở bên ta, e sẽ được an toàn. Cắt đi, cắt nữa, cắt chọc luôn đi, lại đây em muốn ăn gì không? Ăn gì hả em, ha ha ha, băng ôm chặt đầu hơ lắc nguầy nguẩy, chỉ muốn đám suy nghĩ rối loạn bay ra khỏi đầu nhỏ không chịu nổi nữa. Thật sự không chịu nổi nữa, chân nhỏ bước đi, bước thật nhanh. Băng dựa phịch vào một cánh cửa bắt đầu bình tĩnh hơn, mồ hôi túa ra ướt mặt nhỏ thở dốc. Cách chương.